biệt thự của người đã khuất. Chương 18, trò chơi ma ám kết thúc. Góc truyện audio.com. Cecilia rôn thốt lên một tiếng kêu chói chang rồi giật tay về. Hỡi hồn ma muốn gì ở chúng tôi? Giờ đây Justus hỏi, chiếc cốc tiếp tục chuyển động. Không cần sự trợ giúp của tiến sĩ John, M-U-O-N-N-G-H-E-S-U-T-H-A-P-T. Giờ đây đến cả bà O'Donnell cũng rụt tay về. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Bà ta gầm lên, trông giận dữ hơn là hoảng hốt. Dora ở đâu? Hồn ma của Gilbert vẫn khăng khăng nói tiếp ý mình. T-U-E-M-C-E-C-I-L-I-A, đây là trò mánh khóe. Bà O'Donnell kêu lên, chỉ có thể là trò mánh khóe bẩn thỉu thôi. Không thể được, liệu bà có làm ơn ngưng cái trò khuấy đảo đến việc giao tiếp với thế giới âm hay không? Cô Mathia rít lên, tại sao nó lại là mánh hả? Thưa bà O'Donnell, Justus hỏi bằng vẻ khiêu khích. Chẳng lẽ bà tin rằng cái cốc chỉ có thể chuyển động một khi có bàn tay của tiến sĩ John và của bà Thò vào trong cuộc chơi? Kìa Justus, cô Mathia rụt rè nói. Buổi gọi hồn chẳng lẽ chúng ta không nên? Được rồi cô ạ, cô Mathia. Trò ma ám đã kết thúc rồi. Cô Mathia, Illuser đã ngạc nhiên hỏi. Như thế có nghĩa là gì? Rằng cô ta là kẻ mạo danh? Bà O'Donnell rít lên. Bộ ba thám tử đã lừa bọn ta. Cô ta hoàn toàn không phải cô đồng. Đúng thế, Justus thẳng thắn công nhận. Và mặc dầu vậy cái cốc vẫn chuyển động. Ngạc nhiên quá, đúng không nào? Giờ chúng ta cùng bỏ mặt nạ xuống. Được không, bà O'Donnell, chúng tôi đã nhìn thấu trò chơi của bà từ lâu rồi. Bà không cần phải tiếp tục dối trá nữa đâu. Trò chơi nào, trò chơi này, Justus giận dữ chỉ vào tấm bảng Auriga. Trò chơi cầu hồn, đúng là chuyện nực cười. Suốt thời gian đó chính bà đã đẩy cho cái cốc chuyển động. Bà và tiến sĩ John, hai người đã bàn bạc trước với nhau xem cần phải gọi nên thông điệp nào. Đúng là chuyện ngu ngốc, tiến sĩ John đáp trả. Tại sao chúng tôi lại phải bày ra trò trẻ con đó? Để bắt người không ở trong nhóm của các người đưa ra lời thú tội. Chính là bà Illuser Adam. Hai bà muốn thúc ép bà Adam thú nhận tội giết người. Một tội mà bà ấy chưa hề phạm phải. Tội giết Dora Mascatonio, Bernadette O'Donnell cười sằng sặc. Thật là quái gở, một thứ như thế tôi không cần phải nghe tiếp nữa. Bước ngay ra khỏi nhà tôi. Nhà của bà hả, bà O'Donnell, chắc là bà muốn thế lắm. Nhưng nó vẫn còn là nhà của bà Adam. Chúng tôi cần phải hỏi bà ấy. Liệu chúng tôi có cần phải đi hay không? Hay tốt hơn là để tôi kể lại toàn bộ câu chuyện này từ đầu. Tất cả các cặp mắt hướng về phía Illuser Adam. Người đàn bà giờ đã nhợt như vôi và nuốt khan thành tiếng. Trước khi run run cất tiếng, làm ơn nói tiếp đi. Justus, được rồi, vậy là chúng ta bắt đầu từ đầu. Justus hắng giọng, trước đây một khoảng thời gian, Dora Mascatonio đã ngoại tình với Gilbert John. Vợ, ông ta là bà Cecilia. Ban đầu bà ta không biết chuyện này, nhưng tới một lúc nào đó bà ta đã nhận ra được sự thật. Làm sao mà chúng mày biết? Tiến sĩ John rít lên. Có những tấm ảnh chứng minh điều đó. Justus lạnh lùng đáp trả. Chuyện thời đó xảy ra như thế nào? Tiến sĩ John, ông ấy đã tự thú tội với bà. Hay là tự bà tìm ra? Trong một lúc lâu, người ta nhận thấy rõ là Cecilia đang vật lộn với bản thân mình. Mãi rồi bà ta nghiến răng trả lời. Anh ta thú tội với tôi. Trước khi anh ta chết. Lúc anh ta hấp hối, lẽ ra tôi phải giết Dora mới đúng, cô ta là bạn gái thân nhất mà lại lừa tôi đến thế. Vậy là bà bắt cô ấy đối chất, Justus phỏng đoán, dù không phải ngay lúc đó. Mãi một tuần sau cái chết của chồng bà thì vụ va chạm giữa hai người mới xảy ra. Bà Adam và cô Dora đã cùng có mặt trong ngôi nhà này. Ngay trước khi cô ca sĩ đó qua đời. Đáng tiếc đây là một sự kiện mà tôi không hoàn toàn tái tạo lại được đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng chắc chắn bà có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Adam, đúng không? Tôi, bà Adam run rẩy cất lời rồi tắt ngang. Làm ơn, bà Adam, chấm, Bob dịu dàng nói, đã tới lúc sự thật phải được lôi ra ánh sáng. Bà không thấy như vậy sao? Người đàn bà gật đầu. Thôi được, chuyện đó xảy ra ngay sau đám tang của Gilbert. Tất cả chúng tôi cùng có mặt ở Nghĩa Trang và Dora đưa ra một lời nhận xét về Gilbert khiến tôi ngạc nhiên. Trên đường vào nhà tang lễ, tôi kể chuyện đó cho Bernadette nghe, và chị ấy cho tôi biết rằng Gilbert là người tình của Dora. Tiến sĩ John giật đầu về, ra chị đã cho cô ta hay. Bà O'Donnell cười ngượng nghịu. Ừ thì, chị, tôi đã kể cho chị nghe với lời thề im lặng. Chuyện này không dính dáng đến bất kỳ ai. Phải, phải, ra những người bạn thân nhất đối xử với nhau như thế đấy. Peter nói, xin bà kể tiếp đi. Bà Adam, giá Sturz yêu cầu, khi biết về mối quan hệ này, tôi bị sốc thật sự. Vậy là buổi chiều sau cái đám tang đó, tôi đến gặp Dora, bắt cô ấy phải trả lời. Bởi vì cô ấy đã hứa với tôi là không còn làm những chuyện như thế nữa. Cô ấy đâu có cần đàn ông, lúc nào chẳng có tôi ở bên cạnh cô ấy. Nước mắt long lanh trong mắt bà Adam và phải tới một lúc sau. Bà ấy mới nói tiếp được, khi tôi đến nơi, cô ấy đã bực bội vô cùng rồi. Tôi thật không thể giải thích được. Cuối cùng, tôi kể chúng cô ấy nghe tại sao tôi đến, và cô ấy nổi điên lên ngay lập tức. Nguyên nhân chắc nằm ở chỗ là ngay trước đó cô Dora đã cãi nhau với bà Cecilia về ông Gilbert. Justus nói, cả bà Cecilia cũng có trong nhà này. Bà Adam ạ, bà Adam lắc đầu. Không, cô ấy không có ở đây. Chỉ có mình tôi với Dora. Bob giơ lên tấm ảnh đã được phóng to và đặt nó vào giữa bàn. Không phải vậy, tiến sĩ John cười vẻ khinh thị. Thế này là thế nào? Chắc là một bằng chứng của thám tử. Chính thế, Justus nói, tấm ảnh này đã được chụp 12 phút trước khi cô Dora bị chết. Bà Adam lúc đó đang cãi nhau với cô ấy, và chính bản thân bà thì đứng đằng sau một cánh cửa và nghe lỏm. Tiến sĩ John, cái vệt mờ mờ này là tôi ấy hả? Đúng là chuyện trẻ con. Đây là giày bà, Peter lên tiếng, ban nãy, khi nói là cần phải vào nhà vệ sinh. Tôi đã lên phòng bà và phòng ngủ của bà O'Donnell để tìm cho ra nàng lọ lem trong vụ án này là ai. Chính bà tiến sĩ John, chiếc giày này đang đứng trong tủ của bà. Tiến sĩ John long mắt lên, giận dữ nhìn thám tử phó. Ai chụp tấm ảnh này? Peter nuốt khan và ném một ánh mắt ra phía cửa sổ. Ông kia kìa, cậu kêu lên và chỉ tay ra phía ngoài. Ông Willow cúi người xuống. Nhưng quá muộn, tất cả những người có mặt đều có thể nhìn thấy ông ta. Chấm, đó là ai thế? Tiến sĩ John la lên. Một tay do thám của bọn mi. Không, Justus bình tĩnh đáp. Chấm, chỉ là một ông hàng xóm. Ông ấy là người đam mê ngấm ngầm cô Dora. Và đã chụp rất nhiều ảnh về cô ấy. Trong đó có cả những ảnh cuối cùng đã cho bọn tôi biết được dấu vết đích thực. Ông Willow lẽ ra đã có thể giải đáp được câu đố này từ lâu rồi. Nhưng khi bị hỏi cung, chắc ông ấy đã không nói cho cảnh sát biết là vào cái ngày cô Dora chết. Cả hai bà đã có mặt trong tòa nhà này, bởi nếu khai ra điều này, thì ông ấy cũng sẽ phải công nhận rằng, ông ấy đã ngấm ngầm quan sát cô Dora Mastratonio, mà chuyện này thì chắc chắn vợ ông ấy không thích chút nào. Justus ngưng một đoạn ngắn rồi cuối cùng tiếp tục. Vậy là bà cãi nhau với cô Dora. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì? Bà Adam, cô ấy nổi cơn điên lên. Cô ấy la hét rằng tôi không được quyền quy định cho cô ấy làm những gì và không được làm những gì. Cô ấy nói rằng tôi đã làm cho cô ấy chán ngán từ lâu lắm rồi. Cô ấy cư xử rất đều với tôi. Bà Adam hỉ mũi vào khăn tay. Trong cuộc cãi cọ đó, chúng tôi chạy tới chạy lui trong nhà, thế rồi chúng tôi đến bên cầu thang, và cô ấy vấp phải một nếp nhăn trong thảm trải sàn và ngã xuống. Nó là một tai nạn, tôi không đẩy cô ấy. Không phải tôi, thật sự là không phải. Tôi yêu cô ấy mà. Giờ thì bà Adam khóc nấc lên, như muốn tan ra thành nước mắt, và phải tới nhiều phút sau đó bà ấy mới dịu xuống một chút. Tôi tin bà Adam, Justus nói, bởi suy cho cùng chính bà là người đã gọi xe cứu thương. Đúng không? Người đàn bà nức nở gật đầu. Cô ấy còn thở, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ nghĩ người ta sẽ nghi tôi. Chắc chắn là đám hàng xóm khủng khiếp quanh đây đã nghe được tiếng cãi cọ. Tôi nghĩ thế, và sau đó thì họ sẽ ném tôi vào nhà tù. Nhưng tôi không thể để cô ấy nằm ở đó mà không gọi trợ giúp. Vậy là tôi bấm số cứu thương rồi chạy đi. Và sau đó thì bà nhô ra từ cái chỗ nấp đằng sau cánh cửa. Tiến sĩ John, Justus nói tiếp, bà đã nghe thấy những chuyện xảy ra. Bà đã nghe thôi, nhưng bà không nhìn thấy. Qua những lời cãi cọ, bà tin rằng bà Adam đã thật sự đẩy cô Dora xuống cầu thang rồi chạy trốn. Nhưng còn bà thì bà làm gì? Bà nhìn thấy cô Dora nằm dưới chân cầu thang. Cô ấy vẫn còn thở. Bà là bác sĩ, chắc chắn bà biết cần phải làm gì. Nhưng bà không giúp cô ấy. Bà bỏ đi và bỏ mặc người bạn gái sắp chết. Mặt tiến sĩ John bây giờ đổi màu xám xịt. Khuôn miệng bà ta biến thành một vệt mỏng dính. Không sắc máu, bà ta nhìn Justus chân chân bằng hai con mắt tóe lửa. Thế rồi bà ta la lên. Chói chang, đằng nào nó cũng chết. Và tôi không giết nó. Illuser là thủ phạm. Chính nó đã đẩy Dora vào cái chết. Đó là một tai nạn. Justus bình tĩnh đáp, nhưng ngay cả khi nó không phải là tai nạn, lẽ ra bà phải giúp cô Dora mới đúng. Cô ấy vẫn còn thở. Còn bà là bác sĩ. Bà có thể cứu mạng cô ấy. Tôi không cứu mạng được. Tiến sĩ John quả quyết nói. Không một ai có thể cứu mạng cô ta. Chấm, thế tại sao bà lại trốn đi? Thay vì ở lại mà chờ xe cứu thương đến. Bởi dĩ nhiên là sẽ không một ai tin tôi. Tiến sĩ John hăng hái tự bảo vệ. Nếu tôi ở lại đó và nói chuyện với cảnh sát thì toàn bộ câu chuyện với Gilbert và cuộc cãi cọ với Illuser sẽ vỡ ra ngoài. Rồi sau đó rất có thể người ta đẩy vào đầu tôi hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của Dora. Cái này thì chắc cảnh sát sẽ muốn điều tra kỹ lưỡng thêm lần nữa. Justus kết thúc chủ đề. Bà O'Donnell cho tới nay vẫn ngỡ ngàng lắng nghe. Bây giờ bà ta thì thào. Có phải sự thật toàn bộ câu chuyện như thế không? Cecilia, sự im lặng của tiến sĩ John đã đủ là một lời trả lời. Rằng cô Adam là một kẻ giết người. Justus cắt ngang. Sau khi tiến sĩ John hiểu ra rằng, bà ta có thể gặp những khó khăn trầm trọng về chuyện bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà ta đã rất hoảng sợ rằng mọi chuyện này rồi sẽ bị lộ ra ngoài. Thứ duy nhất có thể bảo vệ chắc chắn lâu dài cho bà là một lời thú tội của bà Adam. Vậy là tiến sĩ John nghĩ ra một kế hoạch ma quỷ nhằm thúc cho bà Adam nhận tội. Mặc dù bà ấy là người vô tội, là bạn thân với nhau nhiều năm trời. Dĩ nhiên là bà ấy biết rằng bà Adam tin vào ma vào quỷ. Vậy là bà John muốn lợi dụng những buổi cầu hồn và một giọng phantom để đẩy bà Adam tới mức phải thú nhận mình chịu trách nhiệm trúng cái chết của cô Dora, chỉ với lời thú tội đó. Tiến sĩ John mới có thể an tâm rằng không một ai có thể nghi ngờ bà ấy có liên quan đến chuyện kia. Nhưng bà ấy không thể một mình tiến hành thực hiện kế hoạch. Bà ấy cần một tòng phạm. Cần bà O'Donnell, cô Mathia, người cho tới nay vẫn chăm chú lắng nghe từng lời lật tẩy. Bây giờ lên tiếng, cô xoay sang phía bà O'Donnell, đồ rắn độc nhà bà ta trả cho bà bao nhiêu tiền để bà tham gia vụ này hả? Chẳng trả xu nào hết, cô Mathia, Justus trả lời, bà ta có một lời hứa hẹn tốt hơn nhiều. Tiến sĩ John đã làm giả một phác thảo sửa đổi di chúc và dí nó xuống mũi bà O'Donnell. Cô ấy không dí xuống mũi tôi. Bernadette O'Donnell cãi, mắt nhìn tiến sĩ John không ngừng. Cô ấy giấu tờ giấy đó trong bàn làm việc và lo làm sao để khi xem xét đến những đồ hồ sơ của Dora. Tôi sẽ tìm thấy nó. Chuyện cũng xảy ra đúng y như thế. Tôi thật không thể tin vào những gì tôi đọc thấy ở đó. Và ngay lập tức kể cho Cecilia nghe, cô ấy làm ra vẻ như không biết gì. và cuối cùng mới lộ ra cái nghi ngờ rằng Illuser có thể đã giết chết Dora. Để sau khi cô ấy qua đời thì ngôi nhà không được chuyển vào tay tôi. Và chị tin lời cô ta. Chấm, bà Adam sững sờ. Không, không tin ngay lập tức. Nhưng tôi không thể chắc chắn. Vậy là tôi đồng ý cùng Cecilia thực hiện kế hoạch gọi hồn. Tôi cứ nghĩ, em sẽ thú tội nếu hồn Dora đột ngột nói chuyện với em. Bởi vì với bản thân mình, bà cũng cần một lời thú tội. Justus nói, một bản thảo di chúc suy cho cùng vẫn chưa phải là bằng chứng. Nhưng chỉ cần một lời thú tội của bà Adam là đã giết người thì nó cũng đủ cho bà thừa kế tòa biệt thự này. Thứ duy nhất mà bà còn cần đến nữa là nhân chứng. Nhưng đó phải là nhân chứng một mặt sẵn sàng tham gia một buổi cầu hồn. Và mặt khác lại tuyệt đối đáng tin cậy trong con mắt cảnh sát. Và trong toàn vùng California thì chắc chắn chỉ có 3 người thỏa mãn những điều kiện đó. Chính là chúng tôi đây. Bob và Peter đồng thanh. Bộ 3, vì thế mà bản thân bà ngay từ đầu đã vào vai người không tin vào ma quỷ. Để không để lộ ý định của mình quá sớm. Cho kế hoạch của bà thì liệu cô Mathia có là cô đồng thật sợ hay không cũng chẳng quan trọng. Đằng nào thì cũng chính bản thân hai người đẩy cho cái cốc chuyển động trên một miếng gỗ khắc chữ cái. Nhưng có một điều tôi chưa hiểu. Lời đề nghị sử dụng bảng gỗ. Aoiza là lời đề nghị của chúng tôi. Nếu chúng tôi có một ý kiến khác đi thì các bà sẽ làm gì? Để vẫn thiết lập quan hệ với hồn Dora. Bà O'Donnell không dám nhìn vào mắt mọi người khi bà ta lí nhí trả lời. Chúng tôi đã chuẩn bị một số thứ khác, cho phương pháp nào hầu như chúng tôi cũng có sẵn một lời giải. Và một trong số những phương pháp khác đó là giọng Phantom. Justus nói, chính xác, Peter kêu lên, chuyện ghi âm vào băng cassette, làm sao mà các bà làm như vậy được, cái giọng ma đó ở đâu ra? Mình có thể nói cho cậu nghe, thám tử phó, Justus nói, trời đất ạ, có thứ gì mà cậu không biết không? Ít thôi, trò ghi âm là một trò tinh quái, mình phải công nhận như vậy, hơn nữa nhất là khi sử dụng chính máy ghi âm của bọn mình và băng cassette do bọn mình mang tới. Mánh khóe nằm ở chỗ, chúng ta không nghe cuộn băng đó trên chính cái máy này. Phải không? Tiến sĩ John, bà đã lôi cái băng ra ngoài và đặt nó vào dàn máy hi. Phai, và ở đó bà không bật lại cuộn băng này mà ghi đè lên nó. Mà là ghi đè bởi một đoạn âm thanh đã được bà thu âm đồng thời với đoạn băng của chúng ta. Chắc chắn là với sự trợ giúp của một bộ điều khiển từ xa mà bà giấu ở một góc nào đó. Bản thân tôi đã nhìn thấy là dàn nhạc của cô Dora có microphone. Bob nhăn chán, nhưng điều này vẫn chưa giải thích sự xuất hiện của giọng Phantom trên băng ghi âm. Justus, chờ đã, Bob, đoạn băng thứ hai được ghi đè chồng lên đoạn băng của chúng ta. Trong khi bọn mình cứ tưởng rằng chúng ta đang nghe đoạn ghi âm của chính chúng ta. Đồng thời, người ta trộn vào đó một đoạn băng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Với giọng của hồn ma, cuộn băng này được giấu đâu đó trong dàn nhạc. Bà đã loay hoay rất lâu bên những cái nút vặn và cần gạt. Tiến sĩ John, bà giải thích rằng bà chỉ gắng làm sao để nâng cao chất lượng âm thanh. Trong khi sự thật thì bà đã trộn cả hai băng ghi âm đó với nhau như trong một dàn máy karaoke. Rồi ghi đè nó lên cuộn băng của chúng tôi. Qua đó, giọng Phantom xuất hiện trong cuộn băng của chúng tôi và chúng tôi có thể mang nó về nhà. Nghe đi nghe lại, nghe mà không hề nghi ngờ, bởi vì những âm thanh mà bản thân chúng tôi đã gây ra trong khi thu thanh cũng có mặt trong đoạn băng đó. Đúng là một mánh khóe có thể gọi là thiên tài, tiến sĩ John, tôi phải công nhận như thế, nhưng chẳng giúp ích được cho bà đâu, bởi bất chấp tất cả những thông điệp từ phía bên kia thế giới. Bà Adam sẽ không thú tội giết người vì rất đơn giản. Bà ấy chẳng giết ai hết. Đó là một tai nạn, nhưng cái đó thì chính bà không biết. Justus cúi người về phía trước, chống hai tay lên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tiến sĩ John và bà O'Donnell. Hai người các bà là những kẻ duy nhất có tội trong những người ngồi quanh chiếc bàn này. và các bà sẽ phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là tiến sĩ John. Justus im lặng, giờ cậu đã kết thúc phần việc chứng minh của mình, và đưa một quan sát lần lượt từng gương mặt những người ngồi đó. Peter cười bằng vẻ hài lòng, như thể chính bản thân cậu nghĩ ra lời giải đố. Bob âu lo nhìn sang phía bà Adam, người vẫn đang ngồi không nhúc nhích và nhìn chân chân về phía giữa bàn. Gắng sức hiểu những gì mà bà ta vừa được nghe, mặt bà O'Donnell lộ rõ vẻ hối lỗi, trong khi mặt tiến sĩ John thì méo mó đi vì giận dữ. Đến độ vô số những mạch máu li ti trong lòng mắt cô ta vỡ ra. Thế nhưng nét mặt của Omathaya là cả một niềm vui lớn cho Justus. Cô nhìn cậu đầy kiêu hãnh và thán phục, như thể cô vừa mới phát hiện ra cháu trai của mình trong một góc độ hoàn toàn mới. Bà cô phúc hậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt này, khi Justus cuối cùng đứng dậy và đi về phía máy điện thoại. Gọi cho thanh tra Carter, đoạn cuối diễn ra thật sự nhanh, và lần này thì có một lời thú tội thật sự. Khi thanh tra Carter bước vào tòa biệt thự Mastratonio, Cecilia John và Bernadette O'Donnell đã sẵn sàng thú nhận tất cả. Thanh tra Carter tuyên bố bắt đầu mở lại vụ án và ngoài ra còn hứa với Justus sẽ để ý một chút đến cái nhà ông Willow nữa trắng nữa đen. Một tiếng sau, thanh tra Carter cho bộ ba thám thử về nhà, không quên nói với họ rằng ông chờ được gặp bộ ba tại sở cảnh sát vào ngày hôm sau, nơi họ sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện vào biên bản. Giờ thì bộ ba thám tử lại ngồi trên chiếc xe Rolls Royce để trở về nhà và cô Mathaya hăm hở với công việc xóa lớp phấn son dày cộm ra khỏi mặt. Cuối cùng thì cô cũng được biết bộ ba bọn cháu làm gì trong thời gian rảnh. Cô Mathaya Jonas nói và thoáng liếc qua vai ra phía hàng ghế sau. Nhưng mà này, Justus, làm sao mà cháu biết được là tiến sĩ John đã chỉnh sửa di chúc? Có bằng chứng gì không? Cái đó cũng là thứ mình đang muốn biết đây. Bob nói, không có bằng chứng, Justus thú nhân, nhưng đó là lời kết luận logic từ tất cả những thông tin mà chúng cháu có được. Cháu đã quyết định bắn một mũi tên hú họa lên trời xanh. Và nó trúng đích, lời kết luận logic, cô Mathaya nhắc lại, đúng rồi, chứ còn sao nữa, quả thế, cô phải công nhận điều này. Cuộc chiến chống lại tội phạm thật sự là một sở thích hấp dẫn. Cô tin rằng trong tương lai cô muốn thường xuyên được tham gia hơn. Khi bọn cháu chỉ đích danh thủ phạm, chuyện hôm nay hấp dẫn quá. Vâng thì, cô Mathaya, thật là cháu không biết. Thôi đi nào, Justus, cả cô cũng giúp được bọn cháu mà. Rồi cháu sẽ ngạc nhiên khi mà bà cô già nua của cháu còn làm được tất cả những chuyện gì nữa. Đây mới chỉ là phần bắt đầu thôi. Bob, Peter và Justus bối rối nhìn nhau. Cô Mathaya trong tư cách dấu chấm hỏi thứ tư. Thế thì mọi chuyện sẽ dẫn về những đâu? Cô ơi, cô Mathaya, Justus lắc đầu. Chúng cháu rất cảm ơn thiện chí của cô. Nhưng mà, vâng, cô Jonas, Peter nói tiếp. Thật sự đấy, chúng cháu rất cảm ơn thiên ý của cô. Nhưng mà, các cậu còn nợ tôi một món. Đừng có quên điều đó. Các cậu đã hứa rồi, mà một khi đã hứa thì phải giữ lời. Bộ ba thám tử há mồm ra, không nói nên lời, với những con mắt mở lớn. Họ nhìn gương mặt đang vui vẻ mỉm cười của cô Mathaya. Nụ cười mỉm dần dấn rộng hơn lên nữa, gậy ông dập lưng ông nhé. Cô Mathaya Jonas cười thành từng tràng khanh khách, và cuối cùng thì cả bộ ba lẫn chú Morton cũng dần dần hòa theo giọng cười. Họ vẫn còn cười khi đi ngang qua tấm biển chỉ đường đề chữ. Rocky Beach, hết, cách chương.